Chương 478, vô đề. Ly khai bạ tổ phật tỏ gì sau đó vài lần quay vòng, tiêu tốn so với tưởng tượng muốn đạt được nhiều nhiều thời giờ, lòng đám người chuyến này rốt cục đi tới bọn hắn cái kế tiếp đối chiến sân đấu vị trí. Nếu đã tới Golden Road City, như vậy long bọn hắn mục tiêu thứ hai, đối chiến sân đấu QNZ gần ngay trước mắt. Đại chiến sắp tới, theo đạo lý tới nói long hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức hảo hảo điều chỉnh cha NZ Tha Y mới đúng. Bất quá, đối với long tới nói, đang đối mặt sân đấu thủ lĩnh kém xa ứng phó chính mình chuẩn nhạc phụ cùng chuẩn nhạc mâu đến lui, chỉ có điều là một buổi tối thời gian long liền cảm giác mình mặt sắp cười nói bắp thịt đánh kinh. Đặc biệt long cái kia chuẩn nhạc phụ, rõ ràng trong lòng chán ghét hắn chán ghét muốn chết, thế nhưng ở ngoài mặt còn làm bộ một bộ phi thường hiền lành dáng dấp ở đây cùng long lá mặt lá trái. Được rồi, chúng ta siêu năng nữ hoàng thực sự là quá mức đơn thuần, dĩ nhiên không nhìn ra cha của chính mình này vụng về cực điểm biểu diễn. Ghê tởm hơn chính là, một mình hắn ở đây biểu diễn coi như, long còn không thể không bố y tiếp hắn ở đây hư tình giả ý mà tạo nên một bộ nhạc dung dung hòa mục cảnh tượng. Bất quá may mắn chính là, long vị này chuẩn nhạc mâu đối với hắn nhưng tương đương khách khí thỏa mãn, hơn nữa nhận ra được chồng mình này vụng về biểu diễn mà tàn nhẫn mà chừng hắn nhiều lần. Nhẫn đi, xem ở sạp di nạ cùng chuẩn nhạc mâu phần trên long nhất định phải phát huy chính mình ní dạ rùa thiên phú, hắn hẳn là thấy đủ, nếu để cho chuẩn nhạc phụ biết long ngủ con gái của hắn như vậy liền không phải thiện mặt cùng hắn ở đây giả khách sáo. Đi nhà bếp thao đem dao phay hoặc là dao gọt hoa quả cao easy ngay ở trước mặt long biểu diễn hoa quả nỉ dạ game. Một trận tiệc tối ngoại trừ long cùng hắn vị kia chuẩn nhạc phụ ở ngoài có thể nói đều là nhạc rung rung một mảnh, bất kể là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, gian còn có thu diệp đều chịu đến cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi. Đối xử long ở ngoài người hắn vị này chuẩn nhạc phụ vẻ mặt đó lại hoàn toàn biến thành chân tâm thực lòng. Trước mắt này tiệc tối ăn long được kêu là một cái cả người vẻ vải. Bỏ ra gần như 2 giờ, long rốt cục có thể thoát khỏi chính mình cái kia hư tình giả ý chuẩn nhạc phụ trực tiếp về đến trong khách phòng ngủ say như chết. Ý gì theo long cùng sạp gì nạ hiện tại quan hệ cùng giường cùng gối cái gì hẳn là nhất có yêu, bất quá mà, nếu như long không sợ liều lĩnh bị dao phay đuổi theo chặt nguy hiểm đều có thể lấy thử xem ở nửa đêm lén lén lút lút làm như thế. Tuy rằng sạp gì nạ người ở bên ngoài xem ra là lạnh lùng khí chàng mạnh mẽ siêu năng nữ hoàng, trên thực tế ở phương diện kia na nở dê nhưng là có tiểu thụ tiềm chất, chính là long thật sự này cái gì phòng trừng na nở dê cũng sẽ ấm ở sạp gì nạ trong nhà biệt thự ngủ một cái to lớn lại cảm thấy, long phá thiên hoang ở rời giường về thời gian bại bởi xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Này ngốc cô nàng ngày hôm nay không biết uống lộn thuốc gì, này cái tên đại sâu lười lên càng là bất ngờ sớm. Kỳ thực long làm sao biết xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bận tâm. Vị này nhưng là đem sạp gì nạ coi là ẩn tại kình địch tới, vì lẽ đó tạc muộn sở dĩ biểu hiện gian này một phen danh môn thuộc viện phong độ hoàn toàn là không giống như là rơi xuống mặt mũi. Đối với xạ cụ gì ái đại tiểu thư tới nói hiện tại vốn là ăn nhờ ở đầu, chưa từng thấy có ai có thể ở tình địch trong nhà ngủ say như chết mãi đến tận mặt trời thăng trước. Lại như là chuẩn nhạc mẫu từng nói, long thực sự là không coi chính mình là người ngoài. Vẫn đúng là không kiêng rẻ chút nào đem nơi này xem là nhà mình. Long cái này không có tim không có phổi ra hỏa ở người hầu an bài xuống ăn xong phong phú bữa sáng, kết quả mãi đến tận đặt dĩa xuống thời điểm hắn mới nhận ra được một tia không đúng chỗ. Xin lỗi hỏi một chút, đại gia đều ăn qua à, làm sao một cái mọi người không nhìn thấy đâu? Long tò mò hỏi do vẫn không người đứng thẳng ở bên cạnh mình quản gia hỏi, còn có người không lên sao? Khạc khục quản gia bị long một câu nói này cho sặc một cái. Lập tức rõ ràng mười mươi mà trả lời long nói, phu nhân và lao ra trời vừa sáng liền lên, đại tiểu thư cùng na nở dê mấy cái bằng hữu cu nở dê là ở 2 giờ trước liền ăn sáng xong đồng thời đại gia đều đi đầu chạy tới đạo quán. Đại tiểu thư đã phân phó đến, nếu như long tiên sinh ăn xong điểm tâm sau đó liền an bài người đi gỗ đèn rột diêm long lúng túng xoa xoa cái chán, nguyên lai hắn dĩ nhiên là lên trễ nhất một cái. Âm thầm ở trong lòng trách cứ xạ cụ dưới các nàng thực sự là không coi nghĩa khí ra gì, dĩ nhiên liền như thế đem một mình hắn bỏ ở nơi này chính mình chạy mất. Lần này không cần phải nói, vốn là đối với chính mình liền rất có ý kiến chuẩn nhạc phụ đại nhân lần này chẳng phải là càng có ý kiến. Nha nha nha, hiếm thấy ngủ một lần thư thích giường lớn, này từng cái dậy sớm như thế làm gì chứ, ngày hôm nay lại không phải cái gì tập hợp tháng ngày. Tính toán một chút. Hay vẫn là đi nhanh lên người, một cái người chờ ở đây sao đại trong phòng QNZ quá vô vị. Long Khước từ quản gia muốn phái ra đưa hắn thỉnh cầu, hất tay tung một viên bộ tennis xỉ cùn gào thét hoa lệ lên sàn. Ở quản gia cùng một đám người hầu giật mình cùng ánh mắt kinh ngạc trong lòng cực phong tao mà nhảy đến xỉ cùn trên lưng, lập tức vụt đi thúc ngựa chạy gấp mà đi. Hành trang, thực sự là quá xem tờ va ho ở nhân khẩu dày đặc gỗn đèn ruột city cưới lấy gió bác sứ giả chạy vội đây là một cái khái niệm gì tuyệt đối tiêu sái 100%, quay đầu lại suất 300% bình quân một cái người chí ít 3 lần quay đầu lại. Thuấn sát hết thể thái hợp kim cùng nôm hợp kim mắt chó nhìn một đường ánh mắt khiếp sợ cùng liên tiếp thán phục tiếng. Long cảm giác mình xưa nay sẽ không có như thế hả hê quá. Điều này làm cho hắn đột nhiên phát hiện loại này ti nhờ cơ. Tiêu căng hành vi hay vẫn là rất thỏa mãn lòng hư vinh. Long thậm chí ở trong lòng bắt đầu sinh xuất một cái to gan hơn ý nghĩ. Có phải là muốn đem ẹn tệ cùng giải cụ đồng thời thả ra hai bên trái phải theo sỉ cùn đồng thời đến cái dục ngựa chạy vội cái gì? Được rồi. Cái này ngẫm lại là tốt rồi, gồn đèn ruột city không phải bạ lệ tạo như vậy ở nông thôn địa phương nhỏ, ba thánh thu cùng xuất hiện không làm được liền muốn gây nên tai nạn giao thông cái gì, đến lúc đó long này trang bức hàng liền muốn bị xét đánh. Xì cùn tốc độ cực kỳ nhanh, thêm vào long dung hợp hồng lục làm ba màu bảo châu sức mạnh nhượng thân thể của hắn có thể chịu đựng rất lớn sức gió, vì lẽ đó xì cùn càng là thêm chính mình chạy gấp tốc độ tăng lên tới cực hạn, liền như thời gian qua nhanh. Rất nhiều người chỉ là cảm giác một trận gió nhẹ lửa tờ nhẹ qua mặt, quay đầu nhìn lên sỉ cùn cu nở dê ở trong tầm mắt của bọn họ cũng đã là càng ngày càng xa. Tắc muộn bỏ ra 40 phút đường xe đổi thành sỉ cùn cũng chỉ bỏ ra không tới 10 phút thời gian. Sỉ cùn này rất tốt nhảy đánh lực, bay vọt nhà cao tầng lại như là như dâm trên đất bằng. Vì lẽ đó một số thời khắc, bộ kẹ mần muốn càng thêm tin cậy. Hoặc a sỉ cùn dương cảnh hí dài. Tứ chi nhẹ nhàng điểm lạc ưu nhã rơi vào gỗn đèn rột dìm trên nóc nhà, sau đó hơi điểm nhẹ, thản nhiên nhảy rơi xuống đất bên trên. Long mỉm cười móc ra bộ tennis nói rằng, sỉ cùn, gian khổ ngươi, trở lại nghỉ ngơi đi. Long tướng sỉ cùn thu hồi bộc bản trong sau đó vội vàng hướng đạo quán chạy tới, mới vừa tiến vào chính đại môn liền nghe đến một trận ầm ĩ huyên náo tiếng. Long kỳ quái nói thầm nói rằng, đây là ở làm cái gì đây? Gồn đèn ruột gym làm sao trơn nên náo nhiệt như thế, lẽ nào ngày hôm nay có rất nhiều người khiêu chiến sao? Long vừa nói một bên kéo một cái vội vã từ bên cạnh hắn chạy qua trên người mặc gồn đèn ruột gym chế phục công nhân hiếu kỳ hỏi, phát cái gì chuyện gì, làm sao một bộ hoang mang hoảng loạn dáng vẻ hít, hóa ra là Long tiên sinh. Cái này mang kính mắt công nhân hiển nhiên nhận thức Long, trong chớp mắt cái này xem ra rất văn nhược thanh niên đột nhiên một phát bắt được Long vội vàng nói, việc lớn không tốt. Có người đến đa quán, hơn nữa là chỉ rõ muốn khiêu chiến sạp gì nạ đại nhân, hiện tại đại gia toàn bộ đi đối với chiến trường chính là bên kia tập hợp đi tới sản gì. Long một mặt khiếp sợ nói rằng, vẫn còn có chuyện như vậy, ai ăn gan hùn mật báo dĩ nhiên chạy đến gồn đèn ruột gym đến đa quán, hơn nữa còn đem đầu mâu nhắm. Thẳng vào sạp gì nạ chính là nói à, quả thực là điếc không sợ súng gã đeo kính hai tay nắm tay tức giận bất bình nói. Hơn nữa đối phương lại vẫn là chuyên tấn công cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn cách đấu ra, hiện tại không biết mùi vị người thực sự là quá hơn nhiều nha, dám to gan coi khinh gồn đèn ruột gym ra hỏa, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất kể là ai, sạp gì nạ đại nhân nhất định sẽ cho hắn hối hận, sạp gì nạ đại nhân vạn tuế. Long bị gã đeo kính đột nhiên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ cho sợ hết hồn. Xem cái tên này con mắt thật giống như là có một đoàn ngọn lửa đang cháy hương hực, Long thậm chí cảm giác được gã đeo kính lô mũi đều ở phun khí, ấy, có muốn hay không khủng bố như vậy, cái tên này nếu như đặt ở cổ đại tuyệt đối có đảm nhiệm tử sĩ tiềm chất. Đi theo gã đeo kính đi tới gỗn đèn ruột gym đối với chiến trường chính là, cải tạo sau đó gỗn đèn ruột gym trang bị thêm 5 ngăn nở hàng đơn vị trí thính phòng nơi, mà lúc này, thính phòng hai hàng trải qua phân biệt rõ ràng mà ngồi đầy hai nhóm người. Trên người mặc gỗn đèn ruột gym chế phục công nhân viên, còn có một đại ban ngành là trên người mặc đánh lộn đạo phục nam nữ trẻ tuổi. Này nhóm người phòng trường chính là kính mắt huynh trong mì hệ NG phía trước đá quán gia hỏa. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một lần mang nhiều người như vậy tới cửa khiêu chiến. Này không phải đá quán là cái gì, hai nhóm người trợn mắt nhìn nhau, không biết có bao nhiêu đôi mắt trên không trung đan vào lẫn nhau. Trong không khí bầu không khí căng thẳng khiến người ta vì đó nghẹt thở. Long lo lắng chờ một lúc có thể hay không từ bộ kẹ mẩn thi đấu trực tiếp diễn biến thành toàn vũ hành. Hết cách rồi, thực sự là không khí của hiện trường quá mức ngột ngạt. Mà năm ngàn nở cái thính phòng nơi ở giữa chính là một bộ tiêu chuẩn bộ kẹ mẩn đối với chiến trường chính là sắp dĩ nạ cùng một người mặc vũ đấu phục giữ lại một con màu vàng tóc ngắn xem ra bất quá mười y sáu, mười y ba y tuổi thiếu nữ lẫn nhau đối lờ ập tờ mà ở gồn đèn rột dìm phương trận bên này. Long ở hàng trước nhất thính phòng nơi trên nhìn thấy hắn chuẩn nhạc phụ cùng chuẩn nhạc mẫu, cùng với lây gian dẫn đầu lãnh đạo thân hữu đoàn. Đúng rồi, ở ta lần thứ hai đến gồn đèn rột city thời điểm liền nghe nói gồn đèn rột city ngoại trừ gồn đèn rột dìm ở ngoài còn có một cái đánh lộn đạo quán. Bất quá cũng không có thu được bộ kẻ mẩn liên minh chính thức tán thành. Long tò mò kéo kéo kính mắt huynh ống tay háo nói rằng, hôm nay tới đây đá quán sẽ không phải chính là bọn hắn chứ nghe được Long kính mắt huynh khinh thường nói, một cái thành trấn giỏi nhất có một cái liên minh chính thức đạo quán, mà ở gồn đèn rột city chỉ cần có gồn đèn rột gym như vậy đủ rồi. Ngươi nói cái kia đánh lộn đạo quán hoàn toàn không ra thể thống gì, quán chủ là một cái đã có tuổi thường thường lấp lánh tự đại lao đầu. Con trai của hắn hoàn toàn không có kế thừa phụ trí ý tứ, tâm tư toàn bộ đặt ở kinh doanh mì sợi quán mặt trên, mà cái kia đánh lộn đạo quán trừ bọn họ ra ở ngoài chỉ có một cái thực lực bình thường thôi nữ đệ tử. Trình độ loại này chính là mượn bách ta mở 10 cái lá gan cho bọn họ để cho bọn họ tới chúng ta gồn đèn rột gym làm càn thử xem, còn chỉ tên khiêu chiến sạp gì nã đại nhân càng là một cái truy hệ nở cửa y lớn kính mắt huynh chỉ vào giữa trường cùng sạp gì nã đối lờ ập tờ mà thiếu nữ nói rằng, những người này là gồn đèn rột city phụ cận đối chiến sân đấu người, mà cái này thiếu nữ chính là sân đấu chủ tướng, cũng chính là cản tổ khu vực 3 y tòa đối chiến phương tiện thủ lĩnh một trong gở gì tạ ối long bị kính. Mắt huynh lời nói này sợ hết hồn. Hắn còn thật không nghĩ tới cái này màu vàng tịt gỉ đầu thiếu nữ chính là hắn muốn khiêu chiến thứ hai phở hòn tị ở khu thủ lĩnh. Long một con thẹn thùng mà nghĩ đến, này xem như là chuyện gì xảy ra, hắn còn không có đi tìm na nở dê kết quả đối phương trước hết tìm tới gỗ nền giọt dìm. Xem ra vị này tin tức còn rất linh thông, sắp gì nạ tạc muộn mới về nhà na nở dê lập tức liền nhận được tin tức. Đúng rồi, trước ở bạ tổ phạt tỏ gì thời điểm nổ lẻn đã nói. Đối chiến sân đấu chủ tướng gở gì tạ sư thừa tứ thiên vương bờ Juno. Mà cái này thiếu nữ hảo như đối với quán quân liên minh chi chiến trong bờ Juno đại thúc thua với sạp gì nạ biểu hiện mà phi thường canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó gở gì tạ vô cùng muốn đích thân cùng sạp gì nạ quá so chiêu ý tứ, chỉ có điều vẫn không thể được toàn nguyện. Long ở trong lòng một vừa sửa sang lại những tin tức này một bên không chô ở lắc đầu thầm nói. Xem ra cái này thiếu nữ thực sự là kìm nén một bụng kính, ở quán quân liên minh chi chiến trong không thể đánh vào sạp gì nạ làm đối thủ, cho nên trực tiếp dùng phương thức này tới cửa khiêu chiến đến rồi. Ác Long bên người kính mắt huynh ánh mắt muốn phun lửa, chăm chú ti cờ hờ go tờ song quyền rất trong chớp mắt liền lớn tiếng gào thét nói, bất kể hắn là cái gì phở hòn thì ở khu thủ lĩnh hay vẫn là sân đấu chủ tướng. Nếu dám đến gồn đèn rột gym liền đem bọn hắn toàn bộ cho đánh về xào huyệt của chính mình sạp gì nạ đại nhân tái cao, sạp gì nạ đại nhân vạn tuế ở hoàn toàn yên tĩnh sân đấu. Kính mắt huynh này một phen cuồng loạn gào thét có thể nói là như bình tĩnh mà mặt nước trực tiếp đưa lên một viên bom. Nặng cân. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại, mà kính mắt huynh nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ nữ hoàng đại nhân nhìn sang ánh mắt không những không có thu lại. Trái lại như là hít thuốc lắc bình thường càng là lần thứ hai lớn tiếng gào thét nói, đánh đổ sân đấu, sạp gì nạ đại nhân vạn tuế a nha đánh đổ sân đấu, sạp gì nạ đại nhân vạn tuế đánh đổ sân đấu, sạp gì nạ đại nhân tái cao kính mắt huynh trang cử rất lớn mà cổ vũ sĩ khí, gồn đèn rột dìm phương trận bên này từng cái gầm thét lên ở nơi đó. Vung vẩy nắm đấm không ngừng cao giọng gào thét chỉnh tề như một khẩu hiệu. Này xôi trào mãnh liệt khí thế giống như muốn đem đạo quán nóc nhà đều cho lật tung đi. Ô tư đối mặt gồn đèn rột gym bên này khí thế như cầu vồng mà hò hét trợ uy tiếng, gờ gì tạ hai tay nắm tay để xuống đột nhiên quát to một tiếng. Cái này thiếu nữ tuy rằng vóc người cũng không có vẻ khôi ngô, nhưng âm thanh nhưng là dị thường cao vút, ở lòng xem ra cái này sân đấu chủ tướng tuyệt đối có sướng nữ cao âm thiên phú. Ô tư đối chiến sân đấu phương trận bên kia cú nở dê từng cái gầm lên tiếng, lại như là tập thể ở tiêu cao âm bình thường từng cái tức giận hô lớn lên tiếng, tất thắng long cái kia lư sơn thác nước hãn, này rời ạ lại là cái gì nhịp điệu, lẽ nào thi đấu nên dùng hống.